Kiếm tốt quá à. Chương 13, ra mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, ra mắt 2. Mấy ngày nay Tề Nhị nhóm người kia không có tới tìm hắn. Mẫu thân nói rất đúng. Cũng coi là có ra có khẩu người. Cũng không có khả năng cả ngày ở bên ngoài lắc lư. Trên thế giới này tuổi trẻ nam tử khốn cùng điểm 15, 16 tuổi tựu đi ra kiếm ăn chỗ nào cũng có. Giống bọn hắn dạng này 17, 18 niên kỷ, dù là gia cảnh giàu có, cũng không có khả năng thật phóng túng. Hoàn khố, vĩnh viễn là cực thiểu số. Ngày thứ ba trước kia, rèn luyện về sau vừa dùng qua sớm thực, đang chuẩn bị đi mẫu thân nơi đó thỉnh an. Sau đó bắt đầu một ngày bận rộn, lại không nghĩ rằng Thải Hoàn Di dẫn mấy cái nội viện nha hoàn bà tử tràn vào. Đem hắn bao bọc vây quanh, nhìn lấy trong tay các nàng các loại y áo khoác giày mũ, ngọc sức bánh phấn, hắn lập tức minh bạch các nàng dụng ý, trong lòng thầm hô chủ quan. Vội vàng gọi tới Bình An, đi cùng Tề Nhị lên tiếng kêu gọi, liền nói ta hôm nay có khó, yêu cầu các huynh đệ giúp đỡ, để bọn hắn tại Du Hồ Xuân sẽ lên chờ ta. Chấm, Thải Hoàn Di ngay tại bên cạnh cười, cái này lại không phải đi đánh nhau ẩu đả, tất cả mọi người là người có văn hóa, làm cũng là phong nhã sự, càng muốn đi gọi ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu đến. Tiểu tướng công, có phải hay không trong lòng chột dạ? Ngượng ngùng à, Lâu Tiểu Ất tựu lúng túng cười. Hắn ngược lại thật sự là không có gì ngượng ngùng. Giữa nam nữ điểm này sự, hắn cũng không phải sơ ca. Kiếp trước mặc dù không có kết hôn, nhưng chơi bạn không ít. Có tiêu tiền cũng có không tốn tiền. Cho nên mới thế giới này, đối với phương diện này yêu cầu cũng không vội vã. Kỳ thật liền chỉ cái này mới tới 3-4 tháng, Thải Hoàn Di tự ám chỉ qua nhiều lần. Hắn trong phòng mấy cái kia thô sử nha hoàn kỳ thật cũng là có thể dùng. Đây cũng là đại trạch môn quy củ, cũng không thể đều đến thành hôn niên kỳ. Còn cái gì cũng đều không hiểu a, chính là bởi vì diện mạo dáng người đều cực kỳ phổ thông. Cho nên mới yên tâm an bài tại hắn trong phòng. Liền xem như dùng cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Mấy người thành thân trước cho thêm chút bạc đuổi xong việc. Đại hộ nhân gia tại Nam Đinh trưởng thành quá trình bên trong cơ bản đều là cái này biện pháp. Còn có trong nhà nam tính trưởng bối mang theo đệ tử trong tộc đi chọc quán pha trộn đây này. Cũng không phải không đứng đắn. Rèn luyện chính là đám tử đệ không nhận dẫn dụ cơ bản định lực. Chỉ có dạng này, tương lai trong gia tộc sự vụ mới dám buông tay giao cho bọn hắn đi làm. Nếu không đến cái hồ ly tinh nhất câu hồn, làm ra cái gì có hại gia tộc đại sự, vậy thì phiền toái. Đã thấy nhiều, cũng liền phai nhạt, nhưng đây đều là người làm ăn ra thủ đoạn. Đối lâu phủ đến nói lại không hợp dùng. Dù sao thư hương nhân gia muốn bận tâm thanh danh, trọng yếu nhất chính là lâu phủ không có thành niên nam chủ nhân, không có thích hợp trưởng bối đi dẫn dắt Lâu Tiểu Ất. Mà những lời này các nàng phụ đạo nhân ra lại không tốt nói rõ. Trước đó Lâu Tiểu Ất là cái du mộc hạt mụn, về sau Lâu Tiểu Ất lại là cái lão tinh du tử. Ta đêm qua mới tắm rửa qua, Lâu Tiểu Ất vô lực chống lại lấy, Thải Hoàn Di một bước cũng không nhường, lại tẩy một lần. Ngươi gọi là tắm rửa, đừng cho là ta không biết, chính là qua biến thủy, còn lại nước canh trong chèo đều có thể đi nấu cháo. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, một thân mồ hôi cách thật xa đều có thể nghe được. Nhân gia sẽ không cho là ngươi là Lâu gia công tử, còn tưởng rằng là bên ngoài sáng sớm bán khổ lực đây này. Bây giờ cái này thủy phải thêm hương liệu, cánh hoa. Ta vợ con lang quân muốn ăn mặc thơm ngào ngạt, nhân gia tiểu nương tử mới sẽ không chán ghét. Tại mấy cái nội viện nha hoàn hi hi ha ha dày vỏ hạ, Lâu Tiểu Ất cuối cùng là tắm rửa hoàn tất. Lúc đầu đều không có phương diện này tưởng niệm, thật sớm khởi, lại bị mấy cái đại nha hoàn tẩy ra một thân hỏa khí. Cũng không có xuất xứ. Hỏa khí càng lớn, là trong trong ngoài ngoài cái này một thân mặc. Bình thường hắn xuyên cũng không quan trọng. Trong phủ hai vị nữ tính trưởng bối cũng không cần cầu hắn. Ngược lại vì hắn tiết kiệm lạnh nhạt mà kiêu ngạo. Nhưng đây là không gặp chuyện. Thật gặp trường hợp, giống lâu phủ dạng này thực sự được gặp cảnh tượng hoành tráng. Tại chiếu dạ quốc đều xem như đỉnh cực nhân gia phô trương. Như thế nào phổ thành một đám nhà quê có thể sánh được? Thải Hồng Di càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đây chính là đã từng phục thị lão gia lên điện mặc nhân vật. Lại chỉ gặp một thân thuần sắc hồ thanh văn sĩ bào. Cao quý trung lộ ra ngắn gọn. Eo đâm thuần trắng dây lụa. Một cái như ý kết đánh tinh xảo vô cùng. Dưới chân mặt đen khoái ngoa. Ngàn tầng nạp đáy. Trên đầu đơn giản văn sĩ khăn một đâm. Cổ ngọc châm gài tóc. Tóc dài mà xuống. Tiêu sái trung hơi có vẻ không bị trói buộc. Hắn chưa thành hôn. Cũng chưa đương gia thành niên. Cho nên tóc không cần buộc lên. Toàn bộ trên thân tựu một cái trang trí. Tơ trắng đai lưng thượng một phương cổ ngọc. Cũng là màu xanh. Ngọc chất cực phẩm. Lại đồ án đơn giản. Và văn sĩ bào vừa đúng phối hợp. Không hổ là thời thượng đại gia nhãn lực. Cũng không phải tài phú đắp lên. Đường phổ thành những người giàu còn tại so với ai khác ra nhà kho càng giàu có lúc. Thải Hồng Di đã sớm thoát ly loại này dung tục cấp độ. Hài lòng vòng rồi lại vòng. Xem đi xem lại. Thải Hồng Di mới khẽ nói. Du Hồ Xuân sẽ lên có lý gia lão tam. Cũng là cái muốn ăn thịt thiên Nga. Bất quá làm sao hơn được ta ra tiểu ất rồi. Ta đều không cần nghĩ. Liền có thể đoán được tiểu tử kia tất nhiên là một thân kim ngọc. Tục không chịu được. Tiểu ất yên tâm. Kia Lâm gia tiểu nương tử là cái hảo đọc sách. Tốt xấu đẹp xấu. Phong cách cao thấp lại thế nào khả năng không phân rõ. Có tiểu ất người cái này một thân giản lược hào phóng. Kia cái gọi là Lý gia nhà giàu nhất chi tử. Ở trước mặt ngươi chính là cái chuyển kim ngọc con buôn. Ngươi cũng không cần mở miệng. Đều có thể vượt qua hắn. Lâu tiểu ất tại vị này Di trước mặt không có chút nào tính tình. Đây là từ nhỏ nuôi lớn phân tình. Đơn thuần thời gian. Ở chung thậm chí muốn so mẫu thân còn rất dài. Bởi vì mẫu thân không thể không bả phần lớn thời gian đặt ở làm sao duy trì lâu phủ vận chuyển bên trên. Thải Hồng Di, ta thế nào cảm giác mùi vị kia có phải hay không quá thơm chút? Làm ta choáng đầu, nặng như vậy hương khí. Có thể hay không để cho người ta cảm thấy quá, quá nương rồi, làm một thành thục linh hồn. Hắn kiếp trước không có phun qua cổ long thủy. Một thế này cũng không có như thế tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Đối cái mùi này thật sự là không thể nào tiếp thu được. Đây cũng không phải là hương cùng thúi nguyên nhân. Thải Hồng Di vừa trừng mắt. Nương cái gì nương? Người chính là loại trường hợp này đi ít. Không có kinh nghiệm mới nói loại lời này. Di dám đánh cược. Hôm nay đi bọn công tử chung. Tựu ngươi điểm ấy mùi thơm đều phải theo ngược lại số. Tựu kia Lý gia lão tam. Kia hận không thể trên thân cũng một bình. Trong miệng uống một bình. Nói ra lời đều là miệng đầy hương thơm đâu. Lâu tiểu ất lần nữa thở dài. Chỉ mong hắn buổi tối hôm qua không ăn thịt dê hành tây. Tại một đám nha hoàn bà tử chen chúc hạ. Lâu tiểu ất một chuyến bắt đầu đi ra ngoài. Bên cạnh Thải Hồng Di còn không ngừng căn dặn. Mẫu thân ngươi nói. Hôm nay không cần lại đi thỉnh an. Cái này rửa mặt trang phục đều bỏ ra hơn nửa canh giờ. Ước chừng Du Hồ hội cũng bắt đầu đi. Ta nói với ngươi tiểu ất. Như loại này tình huống đi quá sớm quá muộn đều có giảng cứu. Quá sớm lộ vẻ hầu cấp. Chúng ta lâu phủ không xong mặt mũi này. Quá muộn lại không quá tôn trọng. Chúng ta thư hương môn đệ là sẽ không làm. Nhìn thấy tiểu nương tử. Không cần tận lực biểu hiện. Tựu tiểu ất nhân vật như ngươi. Chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng. Tự nhiên là hạc giữa bầy gà. Thoại không cần nhiều. Bình thường tiểu nương tử đều không thích nói nhiều chi nhân. Vậy sẽ lộ ra lỗ mãng. Nhưng cũng không thể giống ngươi thường ngày như vậy không rên một tiếng. Muốn bắt trọng điểm, một câu đã ra, vẽ rồng điểm mắt, muốn trầm ổn, không nên tùy tiện cười to, cũng không cần nghiêm mặt. Lâu tiểu ất tại Thải Hồng Di mệt nhọc oanh tạc hạ chật vật mà đi. Đi tham gia cái du hồ xuân hội mà thôi, lại không phải đi khảo thi hội. Đến mức sao, cuối cùng là đi ra đại môn, tại Bình An cùng một tên lão quân đồng hành, phóng ngựa rời đi. Phía sau còn truyền đến Thải Hồng Di căn dặn âm thanh. Tiểu ất, không cần loạn ăn cái gì. Cách chương.